Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1201, C1201, là thời gian bất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương có nội dung bằng hình ảnh hành động hộ chủ này làm Lâm Lăng có chút xúc động. Nhưng đối mặt với trận pháp có uy lực mạnh như thế, một khi bị đánh trúng trực diện thì nhất định sẽ bị thương không nhẹ. Lâm Lăng không đành lòng để đám sủng vật bị thương nặng, trong lòng hắn lập tức dao động. Trừ Kinh Kha ra thì những chiến thú khác đều bị thu vào không gian hệ thống. Ong, ngay sau đó, một luồng dao động năng lượng vô hình khó lường nhanh chóng lan tràn. Là thời gian bất động, trong phút chốc, tất cả mọi thứ trong khu vực này như cứng lại, trở nên yên lặng bất động, bao gồm cả những cơn gió lốc màu đen trong trận pháp. Nếu nhìn kỹ, thậm chí có thể thấy rõ những hoa văn năng lượng bị tạm dừng trong gió lốc. Kinh Kha, Thuấn Di, ngay sau đó. Lâm Lăng nhân cơ hội này mà sau đó kỹ năng thuấn gian di động của Kinh Kha, thoát ly phạm vi công kích của gió lốc màu đen. May mà thuấn gian di động của Kinh Kha có thể xuyên qua tất cả vật chất và quầng sáng trận pháp, lại thuấn di thêm một lần đã giúp họ thành công lao ra bên ngoài trận pháp. Oanh, ngay sau đó, hạn chế của thời gian bất động biến mất, tất cả giam cầm trong khu vực này cũng bị giải trừ ngay lập tức. Từng luồng gió lốc màu đen đáng sợ tràn đến vị trí vừa rồi của Lâm Lăng từ bốn phương tám hướng, những tàn ảnh khựng lại tại chỗ lập tức bị lưỡi đao ánh sáng điên cuồng cắt thành vô số mảnh. Hả, thấy tình cảnh này, cường giả thiên ma 10 cánh cầm đầu tập trung nhìn lại, cảm thấy có chút không thích hợp. Theo hắn ta, Lâm Lăng có thể đoạt được quán quân trong chủng tộc thiên tư bảng thì thực lực phải rất mạnh, không có khả năng lập tức bị hạ gục dưới sóng công kích đầu tiên của trận pháp. Hắn lập tức lìa ánh mắt lạnh lẽo khắp mọi nơi, rất nhanh đã phát hiện một cái bóng đen lại xuất hiện ở hư không cách đó không xa. Sao có thể, thấy thế, đông đảo võ giả tộc thiên ma đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên họ cũng không ngờ Lâm Lăng có thể dễ dàng chạy thoát trong vây công này, quả thực không thể tưởng tượng. Đuổi theo, tuyệt đối không thể để tiểu tử kia chạy thoát, nhìn bóng dáng Lâm Lăng nhanh chóng chạy trốn, sắc mặt cường giả thiên ma 10 cánh cầm đầu trở nên âm trầm. Hiện lên một tia dữ tợn. Sau đó hắn đột nhiên vung bàn tay lên, một âm thanh lạnh lẽo mang theo sát ý nồng đậm vang lên. Cách chương.